Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 404, chương 406, mất đi một cỗ thi thể. Đối với loại này linh dị cố sự đồng dạng kinh lịch, Cao Lan tự nhiên nhìn về phía Chu Tà. Chuyên gia a, Chu Tà không nói chuyện, gia hiệu ở một bên Đinh Kiệt nói tiếp ném thi thể tình huống. Lưu Dịch Thành vừa mới qua tới làm, cũng không rõ ràng ném thi thể tình huống, chỉ có thể từ Đinh Kiệt đến tự thuật. Đinh Kiệt dừng một chút, tổ chức một tí ngôn từ, bắt đầu nói đến, hắn là 8 giờ đi làm, 5 điểm tan tầm, cho nên cũng không có gặp được Lưu Dịch Thành cùng Tống Thúc. Giống thường ngày, hắn đi làm liền chuẩn bị tới trước từng cái bộ môn đi dò xét một lần. Cái thứ nhất đương nhiên là đi trước Tấn Dụng cụ thất xem xét hắn tan tầm về sau trở về thi thể. Hắn nhìn thấy công việc bản bên trên ghi chép là hai cái lão nhân. Một cái tự nhiên chết già, một cái bệnh chết, còn có một cái tai nạn xe cộ người chết. 23 tuổi nam tử trẻ tuổi, tiếp xuống liền muốn đi thẩm tra đối chiếu thi thể. Không phải đối ti 24 cơ không tin tưởng. Chủ yếu là một khi gây ra rủi ro hồi gây nên phiền toái rất lớn. Cho nên hắn nhất định phải làm như vậy. Khi hắn theo trình tự xốc lên 3 tấm vải trắng thời điểm. Mộng, cái thứ nhất Bạch Ban Trần ca mang về lão người thi thể an ổn nằm tại kia. Thứ hai cỗ bệnh chết lão nhân thi thể cũng tại kia. Mà cổ thi thể thứ ba lại không cánh mà bay. Khối kia nhuốm máu vải trắng còn tại kia. Phía dưới đệm bố cũng tại kia, nhưng chính là thi thể không thấy. Đinh Kiệt lúc ấy liền mộng, thi thể làm sao mà không thấy đây? Hắn lập tức liền đi phòng an ninh điều lấy giám sát. Giám sát bên trong có thể nhìn thấy Lưu Dịch Thành cùng Tống Thúc hai người đem từ xe bên trên đem. Cáng cứu thương nhấc xuống họa diện, nhưng là tại Tấn Dụng cụ thất liền không có giám sát. Đinh Kiệt nói đây là hỏa táng chàng quy củ. Hắn không có làm rõ ràng vì cái gì hai người đem xe mở sau khi trở về nhưng không có lập tức đem thi thể nhấc xuống xe, mà là đợi đến hừng đông mới đi nhấc. Hai người đem thi thể mang tới đi lúc đã sắc trời sáng rõ. Về sau lại một mực ngồi tại bậc thang bên trên hút thuốc. Vẫn luôn đang theo dõi mí mắt ngọn nguồn dưới. Thẳng đến 7 giờ Trần ca tới thay ca, công việc khác nhân viên cũng lần lượt tới làm. Hắn một mực nhìn thấy 8 giờ chính mình tiến Tấn Dụng cụ thất. Căn bản không người đi vào qua, đương nhiên, cũng không ai đi ra qua. Hắn có chút mơ hồ, lúc này gọi điện thoại cái Lưu Dịch Thành. Không ai nhận, về sau mới biết rõ Lưu Dịch Thành về nhà đi ngủ. Điện thoại mở yên lặng. Lại đánh cho Tống Thúc lúc lại là hắn ca nghe điện thoại. Cái số kia là công việc hào. Điện thoại đã bàn giao trả lại cho hắn ca cũng chính là lão bản. Đinh Kiệt lập tức chạy tới phòng làm việc hướng lão bản phản ứng tình huống này. Lão bản cũng oa gấp. Cái này ném thi thể cũng không phải việc nhỏ. Gia thuộc một khi tới tìm bọn hắn. Kia là thế nào cũng phân biện không rõ ràng. Cáo lên tòa án bọn hắn đều đối lý. Lão bản lại đánh cho Tống Thúc lưu cho công tác của hắn hào thời điểm. Lại là biểu hiện không hào. Cái này hai người huynh đệ gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Đinh Kiệt đánh mười mấy cái điện thoại cho Lưu Dịch Thành. Nhưng là liền là không ai nhận. Hắn cũng không biết được Lưu Dịch Thành ở tại cái nào. Hắn hai thậm chí có hoài nghi Tống Thúc cùng Lưu Dịch Thành hai người hùn vốn trộm cắp thi thể ý. Nghĩ, tiếp lấy hai người lại đi phòng an ninh lặp đi lặp lại xem xét hôm qua trễ bọn hắn mở xe chờ tử thi. Sau khi trở về giám sát, Đinh Kiệt cũng hướng lão bản đưa ra vì cái gì bọn hắn sau khi trở về không có lập tức đem thi thể. Mang tới Tấn Dụng cụ thất, mà là trời trời sáng cái nghi vấn này. Lão bản nói đây là ca đêm lái xe quy củ, nếu như tại đường bên trên thi thể xảy ra vấn đề gì, như vậy thì lại ngừng trong sân chờ trời sáng, ngoại trừ vấn đề gì, khó nói, Đinh Kiệt nghĩ đến nguyên vốn không nghĩ tới phương diện. Có phải hay không là thi thể xác chết vùng dậy chính mình chạy, mà không phải có người trộm đi. Nói như vậy, vậy liền phiền toái hơn. Trực tiếp là nháo quỷ a. Lão bản cũng là nhíu chặt lông mày. Việc này không dễ làm a. Hắn đã hỏi mấy cái lão công nhân có biết rõ hay không Tống Thúc nhà địa chỉ. Kết quả toàn cũng không biết rõ. Đều là bên trên bạch ban. Cùng Tống Thúc một cái chuyên môn trực ca đêm cơ bản bên trên không có giao tập. Mà ca đêm bảo an cũng là vừa tới nửa năm. Mặc dù cùng Tống Thúc nhận biết, cũng thỉnh thoảng tan họp khói tan chém gió cái gì. Nhưng Tống Thúc ở đâu? Trong nhà tình huống như thế nào hắn lại là hoàn toàn không biết. Bởi vì tạm thời không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể tự mình giải quyết chính mình tìm tới thi thể đương nhiên là tốt nhất. Một khi báo cảnh sát sự tình liền làm lớn chuyện. Cho nên hai người bọn họ quyết định chính mình trước điều tra một tí. Còn định cái thời gian, nếu như đến 4 giờ chiều vẫn là tìm không thấy thi thể. Vậy liền báo động, thế nhưng là bọn hắn lại có thể từ chỗ nào tra? Chỉ có thể nhìn giám sát, lặp đi lặp lại nhìn 7-8 lần. Cuối cùng là bị bọn hắn tìm tới 620 vấn đề. Rõ ràng nhất một cái liền là tại sau khi trời sáng hai người từ trong xe đem thi thể khiêng ra tới. Kia đoạn họa diện, Đinh Kiệt dừng lại về sau một tấm nhìn. Cuối cùng bị hắn phát hiện, nơi xa đi tới thời điểm bởi vì trước mặt dẫn đầu Tống Thúc cản trở. Cơ bản nhìn không mời cáng cứu thương, nhưng là tại bọn hắn đi lên bậc cấp là lại có cái bên cạnh mặt cáng cứu thương họa diện. Bọn hắn phóng đại họa diện thấy rất rõ, cáng cứu thương bên trên không có cái gì, tựa hồ chỉ có thật mỏng hai tầng bố, nhưng mà hai người vẫn còn giống là thật xách thi thể đồng dạng đi vào trong lấy. Còn có một cái họa diện liền để người kinh dị, đó còn là tại bọn hắn lần thứ hai ra xe vừa trở về thời điểm. Hai người dừng xe xong liền tiến vào phòng nghỉ, mặc dù bên ngoài mặt rất đen. Nhưng cái này camera giám sát lại là hồng ngoại thành giống. Cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng xe chở tử thi nửa bên cảnh tượng. Tại Tống Lưu Nhị người tiến lúc nghỉ ngơi đợi 5 phút đồng hồ tả hữu. Bọn hắn nhìn thấy tại gầm xe lần tựa hồ có đồ vật gì đang bò động. Bò hướng buồng sau xe. Tạm dừng phóng đại xem xét. Kia tựa hồ là cá nhân, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.